Anna Karenina, quyển 8 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm đó, trong các cuộc trò chuyện về mọi vấn đề khác nhau mà có thể nói, chàng chỉ tham gia bằng bề mặt của trí tuệ, Levin luôn luôn có một cảm giác viên mãn về tâm hồn khiến chàng vui sướng, mặc dù chàng đang thất vọng vì cuộc sống bên trong chưa đổi mới sao trận mưa, trời ướt át quá không đi dạo chơi được hơn nữa, những đám mây dông chưa biến khỏi chân trời, vẫn lờn vờn đây đó, vừa ầm ĩ nổi sấm, vừa kéo đen kịt góc trời, mọi người đều ở nhà suốt thời gian còn lại trong ngày. Họ không tranh luận nữa, sau bữa trưa ai nấy đều vui vẻ. Katavasov làm vui các bà bằng những chuyện dí dỏm độc đáo bao giờ cũng khiến người nghe mê thích khi gặp ông lần đầu. Sau đó, được Sergei Ivanovich khêu gợi, ông kể cho mọi người nghe những nhận xét lý thú về sự khác nhau về tính cách và cả diện mạo giữa ruồi đực và ruồi cái. Sergei Ivanovich cũng rất vui vẻ và trong khi uống trà, theo lời khẩn khoản của em trai, ông trình bày quan điểm riêng đối với triển vọng của vấn đề Đông Phương một cách rất thông minh và giản dị khiến ai nấy đều lắng tai chăm chú nghe. Chỉ có mình Kitty không nghe được đến cuối. Họ gọi nàng đi tắm cho Mitya. Kitty đi được vài phút thì có người đến mời Levin sang buồng trẻ. Chàng đặt ly trà xuống, bực mình vì phải bỏ giờ câu chuyện lý thú nhưng đồng thời, đâm lo vì thường chàng chỉ được triệu đến trong trường hợp nghiêm trọng. Nhưng mặc dù rất quan tâm đến cái kế hoạch tân kỳ của Sergei Ivanovich chủ trương rằng, cùng với nước Nga, việc giải phóng 40 triệu người XLAV sẽ mở ra một kỷ nguyên lịch sử mới, coi đó là một cái gì hoàn toàn mới mẻ đối với mình, mặc dù băn khoăn, lo lắng không hiểu tại sao lại phải gọi chàng, sau khi rời phòng khách và còn có một mình, chàng lại lập tức nhớ tới những tư tưởng hồi sáng. Và tất cả những nhận định kia về tầm quan trọng của yếu tố XLAV trong lịch sử thế giới đem so sánh với cái đang diễn biến trong tâm hồn chàng bỗng trở nên vô nghĩa đến nỗi chàng lập tức quên phát hết và lại đắm mình trong tâm trạng cũ. Chàng không cố gắng ôn lại quá trình diễn biến tư tưởng như trước nữa. Cái đó không cần thiết. Ngay từ đầu chàng đi thẳng vào giữa cái tình cảm đang dẫn dắt chàng, gắn liền với tư tưởng, và bắt gặp nó ở đáy tâm hồn, lúc này càng mãnh liệt và xác thực hơn trước. Ngày xưa, mỗi lần chớm thấy tâm hồn có chiều hướng nguôi dịu là chàng lại phải đi ngược lại tất cả quá trình tư tưởng để đạt tới tình cảm đó. Bây giờ thì khác hẳn, ngược lại với trước kia chính tình cảm vui sướng và thanh thản lại mạnh hơn, tư tưởng về sau mới đến. Chàng vừa đi qua sân thượng, vừa nhìn hai ngôi sao mới mọc trên bầu trời sầm tối và đột nhiên nhớ lại. Phải, khi nhìn lên trời, mình đã nghĩ cái vòm mình trông thấy không phải là ảo giác. Nhưng bên cạnh đó, có một cái gì mình chưa nghĩ cho đến cùng, có một cái gì mình còn tự che giấu, chàng nhủ thầm. Dù sao, đó cũng không thể là một phản bác, chỉ cần suy nghĩ kỹ là mọi cái sẽ sáng tỏ. Mãi đến khi bước chân vào phòng trẻ, chàng mới sực nhớ ra cái điều chàng vẫn tự giấu mình. Điều đó tóm lại là thế này, nếu bằng chứng chủ yếu về sự tồn tại của Chúa là ở chỗ người đã phát hiện cho ai nấy đều thấy sự tồn tại của điều thiện thì tại sao phát hiện đó lại chỉ giới hạn trong phạm vi giáo hội cơ đốc? Các tín đồ Phật giáo và Hồi giáo cũng truyền bá và làm điều thiện, vậy tín ngưỡng của họ liên quan thế nào với phát hiện đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng thấy hình như mình đã có cách giải đáp cho vấn đề đó. Nhưng chàng chưa kịp diễn đạt thì đã bước vào phòng trẻ. Kitty xắn tay áo đứng cạnh bồn tắm cúi xuống đứa bé đang vầy nước trong bồn. Nghe thấy tiếng chân chồng, nàng quay lại và mỉm cười ra hiệu cho chàng đến cạnh. Một tay nàng đỡ lấy đầu đứa bé bụ bẫm nằm ngửa lềnh bềnh trên mặt nước, hai cẳng chân dạng ra, còn tay kia cầm cái bọt bể lớn kỳ lên người nó với một động tác đều đặn. Anh xem này, nàng nói, khi chàng tới bên cạnh, Agafia Mikhailova nói đúng đấy, nó nhận ra chúng mình rồi. Sự kiện là như vậy đấy, Mitya nhận ra tất cả những người thân và lần này thì rành rành không nghi ngờ gì được. Khi Levin đến gần bồn tắm, họ bèn thí nghiệm cho chàng xem và rất thành công. Chị nấu bếp được gọi đến cốt để thử cúi xuống đứa bé, nó liền cau mày và lắc đầu không nhận. Nhưng khi Kitty ghé mặt mình sát mặt nó liền mỉm cười, đôi bàn tay xinh xinh níu chặt lấy cái bọt bể và trụ môi phát ra một thứ tiếng rất ngộ ra chiều hài lòng, đến nỗi không những Kitty và chị vú nuôi mà cả Levin cũng thích mê đi. Đứa bé được nhấc bổng lên bằng một tay, được dội nước quấn khăn, lau khô và sau đó, khi nó la, được trao cho mẹ. Em rất mừng thấy anh bắt đầu yêu con. Kitty nói khi đã ôm con vào lòng, ngồi yên ổn vào chỗ thường ngày. Em rất mừng, dạo nọ em đã bắt đầu buồn phiền vì thấy anh bảo không có chút tình cảm nào với nó. Không, anh có nói thế đâu nhỉ, anh chỉ nói là anh thất vọng. Thế nào, con làm anh thất vọng à, không phải nó làm anh thất vọng mà là anh chờ đợi nhiều hơn thế. Anh tưởng trong lòng sẽ đột nhiên nở bừng một tình cảm mới mẻ và êm dịu. Nhưng đáng lẽ thế thì anh chỉ cảm thấy thương hại và ghê ghê. Nàng vừa chăm chú nghe, vừa nhìn chàng qua phía trên đứa bé và đeo lại những chiếc nhẫn tháo ra lúc nãy để tắm cho Mitya. Và nhất là anh thấy sợ hãi và thương hại nhiều hơn vui thích. Hôm nay, sau mẻ sợ lúc nổi giông, anh mới hiểu anh yêu con vô cùng. Kitty mỉm cười rạng rỡ. Lúc đó anh sợ lắm phải không? Nàng nói, em cũng thế, nhưng bây giờ việc qua rồi, em lại càng sợ hơn. Em sẽ đi coi lại cấy rồi. Và anh đối với anh Sergei Ivanovich niềm nở biết mấy, những lúc anh muốn thế. Anh ra tiếp họ đi, tắm cho con xong, ở đây một ngạt lắm. Vừa ra khỏi phòng, Levin liền nhớ lại cái ý nghĩ chàng chưa kịp đào sâu triệt để. Đáng lẽ sang phòng khách đang văng vẳng tiếng trò chuyện, chàng lại dừng lại ngoài sân thượng và tựa khuỷu tay vào lan can, ngắm nhìn trời. Lúc này, trời đã tối hẳn, phía nam, bầu trời quang đãng, mây tụ lại phía đối diện. Từ đó, lóe lên những tia chớp lẫn tiếng sấm. Levin lắng nghe nước mưa từ vòm lá bồ đề giỏ giọt đều đặn và ngắm nhìn ba ngôi sao họp thành hình tam giác quen thuộc cùng dòng ngân hà vắt ngang ở giữa. Mỗi lần chớp dòng ngân hà và những ngôi sao sáng nhất biến mất nhưng khi tắt ánh chớp chúng lại xuất hiện nguyên chỗ cũ, như do một bàn tay khéo léo tung ra. Sao, cái gì đã làm lòng mình bối rối, Levin nghĩ thầm, cảm thấy trước là câu giải đáp mối hoài nghi đã sẵn có trong tâm hồn, mặc dù chưa biết cụ thể nó ra sao. Phải, sự biểu thị hiển nhiên và chắc chắn duy nhất của ý Chúa là quy luật điều thiện đã phơi bày cho mọi người thấy và ta cũng cảm thấy nó trong ta. Dù muốn hay không, ta đã liên kết với tất cả những người thừa nhận nó, họp thành đoàn thể tín đồ gọi là giáo hội. Nhưng còn người Do Thái, người Hồi giáo, Khổng giáo, Phật giáo, họ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng tự hỏi, trở lại vấn đề gây cấn đối với mình. Có thể nào hàng trăm triệu người lại bị tước đoạt mất cái hạnh phúc tối cao mà thiếu nó thì cuộc đời sẽ không có ý nghĩa gì? Chàng triền miên trong mộng tưởng nhưng rồi lập tức bừng tỉnh. Nhưng mình thắc mắc về cái gì đây nhỉ? Chàng thầm nghĩ, về quan hệ giữa mọi tín ngưỡng của nhân loại với ý Chúa. Mình muốn hiểu thấu điều Chúa vạch ra cho toàn vũ trụ cùng tất cả những đám tinh vân. Mình làm gì vậy? Một nhận thức không thể nào lĩnh hội bằng lý trí thế mà mình cứ khăng khăng tìm cách diễn đạt nó bằng danh từ và lý trí. Mình thừa biết những ngôi sao không chuyển động, chàng vừa tiếp tục suy nghĩ, vừa nhìn một hành tinh sáng chói lúc này đã di chuyển vị trí phía trên cành cao nhất của một cây bạch dương. Tuy nhiên, khi nhìn sự vận động của các ngôi sao, mình vẫn không hình dung nổi trái đất xoay tròn và vẫn có lý khi bảo là các ngôi sao đang chuyển động. Những nhà thiên văn học liệu có thể hiểu nổi hoặc tính toán ra bất cứ cái gì không, nếu họ tính đến cả những vận động đa dạng và phức tạp của trái đất? Tất cả những kết luận kỳ diệu của họ về những khoảng cách trọng lượng, về những sự vận động và chu truyền của các thiên thể đều chỉ căn cứ trên sự vận động bề ngoài của các tinh tú xoay quanh một quả địa cầu bất động, trước sau vẫn chỉ là sự vận động giờ đây đang bày ra trước mặt hàng triệu người trải qua các thế kỷ, cái sự vận động bao giờ cũng có thể kiểm tra được ấy. Và cũng như những kết luận của các nhà thiên văn học sẽ trở nên hão huyền và lung lay nếu không dựa trên sự quan sát một bầu trời có thể trông thấy được từ một kinh tuyến duy nhất và một đường chân trời duy nhất, những kết luận của ta cũng sẽ hão huyền và lung lay như vậy nếu không dựa trên nhận thức về điều thiện trước sau như một đối với mọi người, cái nhận thức do đạo cơ đốc vạch ra cho ta mà bao giờ cũng có thể kiểm tra ở trong tâm hồn ta được. Còn vấn đề những tín ngưỡng khác và mối liên hệ của chúng với ý Chúa ta không có quyền và không có khả năng giải quyết. Mình vẫn còn đứng đây à, tiếng Kitty đột nhiên vang lên, nàng đi về phòng khách. Không có chuyện gì làm mình buồn đấy chứ, nàng nói và chăm chú ngắm khuôn mặt chàng dưới ánh sao. Nhưng hẳn nàng sẽ không thể nhận thấy sắc diện chàng nếu không có một tia chớp lóe lên. Nàng liền trông rõ cả khuôn mặt chàng và thấy chồng bình tĩnh và vui sướng, nàng liền mỉm cười. Nàng hiểu đấy, chàng thầm nghĩ, nàng biết mình đang nghĩ gì. Có nên nói với nàng không nhỉ? Ừ, mình nói cho nàng biết đây. Nhưng chàng vừa toan mở miệng thì nàng đã lên tiếng. Này, Kostya, mình giúp em một việc nhé. Nàng nói, mình lại buồng đằng góc và xem họ thu xếp chỗ nghỉ của Sergei Ivanovich thế nào. Em làm việc đó không tiện, không biết họ đã đưa bồn rửa mặt vào phòng anh ấy chưa? Được, anh đi đây. Levin nói, đứng thẳng người lên và hôn nàng. Không, tốt hơn là không nên nói gì, chàng thầm nghĩ khi nàng đi rồi. Đây là một điều bí mật, nó chỉ cần thiết và quan trọng đối với riêng mình, và không thể diễn đạt bằng lời được. Tình cảm mới mẻ này cũng không làm mình thay đổi, không làm mình sung sướng hơn, cũng không đột nhiên chiếu sáng lòng mình, như mình hằng hy vọng. Cũng như tình cảm của mình đối với con vậy, cả trong việc đó cũng không có gì là đột ngột cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng lòng tín ngưỡng, hay có khi cũng chẳng phải là lòng tín ngưỡng cũng nên, mình cũng chẳng biết đó là gì, có điều là tình cảm đó thông qua đau khổ đã len vào tâm hồn mình lúc nào không biết và sẽ bắt rễ vững chắc trong đó. Mình sẽ tiếp tục cáu kỉnh với gã xà X Ivan, tiếp tục tranh luận, phát biểu ý kiến không đúng lúc. Giữa chốn thánh thất thâm nghiêm nhất của tâm hồn mình và tâm hồn kẻ khác, ngay cả của vợ mình nữa, bao giờ cũng có một bức tường ngăn cách. Mình sẽ tiếp tục đổ tại nàng khiến mình lo sợ, rồi lại hối hận về việc đó, tiếp tục cầu nguyện mà không hiểu được bằng lý trí vì sao mình cầu nguyện. Nhưng bất luận mọi điều có thể xảy đến, đời mình, cả cuộc đời mình, từng giây, từng phút từ nay không còn trống rỗng vô nghĩa nữa, mình đã thấy được một ý nghĩa hiển nhiên và có thể đưa vào làm cho cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa của điều thiện. Hết, cách chương.